Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, song trọng môn. Môn ở tay bắn tỉa trên thân đột ngột biến mất, một cái đặc công vô ý thức tiến lên đẩy ra hắn y phục nhưng một điểm dấu vết cũng không thấy phảng. Phất này môn căn bản chưa từng xuất hiện một dạng, nhưng hắn trái tim nhưng như vậy không cánh mà bay. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Zesner trầm giọng nói, sau đó không có ta mệnh lệnh không nên trêu chọc hắn. Trước đem hắn đưa trở về nhìn có thể hay không nghiên cứu ra thần môn thủ đoạn. Những người khác đi với ta phía trước trường học biết rõ nổ tung nguyên nhân. Phân phó về sau, Zesner rất mau dẫn tiểu đội đi tới đi điều tra nổ tung nguyên nhân. Lưu lại hai cái đặc công mang theo vị kia trái tim không gặp đặc công lên xe chuẩn bị đem hắn đưa trở về. Từ đâu đến, về đến nơi đâu? Hai cái đặc công lái xe rất mau trở lại trước người biến dị thu xếp trung tâm. Một đường thông thuận chưa từng xuất hiện bất cứ phiền phức gì sau khi trở lại khiến người ta đem thi thể mang đi. Cả hai cái đặc công vừa đi vừa xì xào bàn tán. Cái này thần môn cũng qua biến thái. Ta còn xưa nay chưa từng thấy như vậy người biến gì. Làm cho công viên, building đều biến mất. Còn có thể trực tiếp ở trên thân thể người mở cửa lấy đi trái tim. Hơn nữa người vừa nãy thấy không? Tay bắn tỉa viên đạn rõ ràng đánh trúng hắn cái trán. Nhưng hắn trên trán nhưng xuất hiện một cánh cửa. Viên đạn đánh vào đi trực tiếp liền không có căn bản không có cho hắn tạo thành thương tổn. Ai nói không phải là đây? Chúng ta hay là cẩn thận một chút đừng đụng đến hắn. Vậy có thể không hẳn a? Kia cá nhân không phải là nhốt tại nơi này sao? Thần môn tìm đến làm sao bây giờ? Không phải là có sắp xếp sao? Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trong phòng giam không tới 3 giây đồng hồ sẽ hôn mê. Đến thời điểm còn có cái gì có thể sợ? Nói đến, đội chúng ta trường đối với người biến dị thật đúng là hận a. Có thể không hận sao? Ngày 15 tháng 7 phát sinh cái này nổ tung sự kiện để đội trưởng mất đi nữ nhi. Ta nghe nói cái kia nổ tung cũng là người biến dị dẫn lên. Là một cái có thể tự bạo người biến dị. Tự bạo, cái kia nổ tung xong hắn không phải là chết chắc sao? Ai biết được, hai cái đặc công ngươi một lời ta một lời đang định từ hành lang rời đi. Kết quả mới vừa đi tới hành lang chỗ ngoặt nhưng sửng sốt. Thần, chấm ngoặc kép, thần môn, ngươi làm sao ở, chấm ngoặc kép, hai cái đặc công trực tiếp há hốc mồm, nghĩ đến hắn khủng bố mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Bọn họ căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Phục. Hắn là đi theo đám bọn hắn đến. Hai cái đặc công lập tức phản ứng lại. Tô Phục nhất định là một đường đi theo đám bọn hắn cho nên mới tìm tới nơi này. Bọn họ tại sao lại trở về nơi này? Chính là đưa cái kia chết đặc công. Khó nói hắn từ vừa mới bắt đầu tự kế vẽ tốt. Cái này tính toán cũng quá khủng bố chứ. Đừng sốt sắng như vậy, Zesner không phải nói sao? Không có mạng hắn khiến không nên trêu chọc ta. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp nói cho ta biết Lona bị giam ở đâu là được. Dù sao, cứ như vậy chết rất không thể giá trị. Không phải sao? Tô Phục mỉm cười nhìn bọn họ. Hai người lẫn nhau nhìn gật gù. Thông minh lựa chọn, dẫn đường đi. Hai cái đặc công đi ở phía trước rất mau dẫn Tô Phục đi tới Lona phòng giam trước. Còn chủ động đem trên cửa khóa cho mở ra. Chính là chỗ này. Hai cái đặc công nói xong hơi tránh ra. Cúi đầu thấp giọng nói. Mở cửa a, mở cửa a. Chỉ cần ngươi mở cửa đi vào lập tức liền hội hôn mê. Bắt được thần môn. Đây là công lao lớn chứ. Hai cái đặc công áp chế trong lòng kích động âm thầm nghĩ. Nhìn Tô Phục đưa tay muốn đi đẩy môn. Hai người tâm đã căng thẳng tới cổ họng. Song trọng môn, mở. Tô Phục đụng chạm lấy bền vững môn lại không có đẩy ra. Trái lại ở trên cửa lao mở một cánh cửa. có thể rõ ràng nhìn thấy trong phòng giam Lorna một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên này. Thế nào? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đẩy ra môn liền có thể đi vào. Hắn dĩ nhiên chưa tiến vào còn làm điều thừa mở cửa. Hai cái đặc công trực tiếp há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Tô Phục, nhìn thấy ngoài cửa Tô Phục, Lorna hô một tiếng. Kích động trực tiếp chạy đến. Làm sao ngươi tới? Cứu ngươi a! Tô Phục cười nói một tiếng. Đột nhiên đưa tay nắm lấy cái kia hai cái đặc công ngươi. Một tay một cái trực tiếp ném vào. Hai cái đặc công mới vừa bị ném vào trong phòng giam liền phun ra khói bụi. Nhìn cái kia hai cái đặc công ngừng thở muốn đi ra. Tô Phục mỉm cười đem cửa đóng lại thuận lợi khóa lại bền vững môn. Đừng nói Tô Phục một đường theo nghe thấy bọn họ nói chuyện. Coi như không nghe thấy hắn cũng sẽ không tùy tiện trực tiếp đi vào. Đi thôi, Tô Phục phất tay ở trong không khí mở cửa, mang theo Lorna đi vào. Dị không gian, Lorna vừa đi vừa hướng về Tô Phục hỏi, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Ngươi hay là nói cho, ta biết trước làm sao bị tóm chứ? Lorna thực lực tuy nhiên theo Magneto so với kém xa, nhưng nên cũng không trở thành dễ dàng như vậy đã bị bắt được. Lorna lắc đầu một cái không lên tiếng, đi về trước đi, Johan theo Sonia bọn họ đều tại lo lắng ngươi. Đúng, ngươi theo Johan lần này cứu người biến dị có năng lực gì a? Nhìn thấy Lorna không muốn nói, Tô Phục cũng không hỏi nhiều. Nàng năng lực thật giống cùng ngươi gần như, có thể mở truyền tống môn. Nàng là chính mình từ người biến dị thu xếp trung tâm bên trong trốn ra. Lorna nói, lấp lóe sao? Tô Phục duy nhất có thể nghĩ đến chính là lấp lóe. Hơn nữa phim truyền hình bên trong cũng đúng là bởi vì cứu lấp lóe Lorna mới bị bắt. Bất quá có vẻ như về thời gian sớm không ít a. Lấp lóe năng lực theo mình quả thật so sánh tương tự. Bất quá nàng chỉ có thể mở truyền tống môn. Không giống chính mình dạng còn có dị không gian. Mà chính mình song trọng môn hơn nữa đoán luyện nói cũng có thể đạt đến lấp lóe như vậy hiệu quả. Trước Tô Phục liền nghĩ qua tìm lấp lóe. Chỉ bất quá không biết nàng ở đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.